Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 532, thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bọn họ là lẫn nhau nhìn qua thẻ thân phận, ở đây không có người so với Đồng Phỉ rõ ràng hơn Hứa Kha thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là người tốt, không phải nội ứng. Nhưng ở trong mắt người khác, Đồng Phỉ chính là cùng Hứa Kha cùng một bọn, hiện tại bọn hắn hoài nghi Hứa Kha là nội ứng, đương nhiên cũng liền cảm thấy Đồng Phỉ đồng dạng là nội ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội ứng thay nội ứng nói chuyện, không có mau bệnh. Về phần Đồng Phỉ cái này nội ứng vì cái gì ở trong game biểu hiện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là nói rõ sao? Hai người một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ, dạng này mới sẽ không khiến người hoài nghi à, nhưng là Hứa Kha hôm nay diễn kỹ có chút vụng về, mới có thể nhường mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia không nhất định, đạo cụ bình thường sẽ không xảy ra vấn đề, thế nào hôm nay đến Kha ca nơi đó cứ như vậy khéo léo nhiều lần xảy ra vấn đề đâu. Kim Hạm nhíu mày, dù sao nàng là không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ còn chưa có đến đoán nội ứng phân đoạn, còn có cửa ải cuối cùng không có hoàn thành, đợi đến sau khi hoàn thành mọi người lại đoán không muộn. Hoàng đạo diễn ở đây bên ngoài nhắc nhở, mọi người lúc này mới câm mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa ải cuối cùng có chút khó khăn, hơn nữa còn rất thú vị vị tính chất. Yêu cầu là một người lưng một người khác muốn theo điểm xuất phát đến điểm cuối cùng, tại điểm xuất phát đựng nước, tại điểm cuối cùng đổ nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được cõng người dùng vật chứa chứa nước, sắp xếp gọn sau đem nước đưa cho kín người, nhường hắn cắn vật chứa, đi đến điểm cuối cùng sau được cõng người lại gỡ xuống vật chứa đổ đến tính toán mực nước địa phương. Nửa đường phải nhiều lần đi tới đi lui, đợi đến thời gian kết thúc sau liền nhìn kia một đội mực nước tối cao tức là thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đang nghe Hoàng đạo diễn nói quy tắc trò chơi thời điểm ngay tại thầm suy nghĩ. Hiện tại cái này tiết mục là thật rất muốn cho nam nữ khách quý bọn họ có chút tứ chi tiếp xúc a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đánh, trò chơi, ngụy trang đến quang minh chính đại chế tạo một chút mập mờ hiệu quả, là rất nhiều tống nghệ bên trong đều thích chơi lộ số, lưng cùng giới là cười điểm, lưng khắc phái là mập mờ, tiết mục tổ nóng lòng chơi cái này làm không biết mệt. Cũng không thể thay cái nhiều kiểu sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ nhất ra sân vẫn là đội 1. Hứa Kha cúi người muốn lưng Giang Tiểu Bạch mới đè ép một nửa trọng lượng đi lên, hắn liền ôi một phen, đầu gối mềm nhũn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch bận bịu buông tay xuống tới. Đội trưởng, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác quan tâm tới gần, chân của ta còn là rất đau. Hứa Kha cười khổ mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi hắn tại chỉ ép trên bảng cấn kia một chút thật sự là quá đau, hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì ép đến cái nào đó huyệt đạo trong nháy mắt đó cảm giác tựa như muốn thăng thiên. Qua lâu như vậy, đã không có như vậy đau, nhưng là hắn thử phụ trọng một chút liền phát hiện vẫn chưa được vẫn tại ẩn ẩn làm đau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao bây giờ a, đạo diễn, nếu không đổi một loại cách chơi. Đồng Phỉ nhìn về phía Hoàng đạo diễn. Hoàng đạo diễn nhíu mày không nói lời nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đều là an bài tốt trò chơi, sân bãi đều chuẩn bị tốt cái này muốn làm sao đổi cách chơi. Nếu không lại tốn thời gian bố trí cái mới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc liền nghe được Giang Tiểu Bạch nói. Kha ca ta đến cõng ngươi đi. Hoàng đạo diễn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đờ đẫn nhìn về phía Giang Tiểu Bạch một trận cảm thấy mình có nghe nhầm. Những người khác cũng đều là trợn mắt hốc mồm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nghe được cái gì? Nhỏ Tiểu Bạch a, người muốn lưng Kha ca, Viên Lực ngang tràn đầy không thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, dù sao yêu cầu là một người lưng một người khác, hắn cõng không được ta cõng hắn cũng giống như vậy. Giang Tiểu Bạch nói liền vén ống tay áo lên, đi tới Hứa Kha trước người, cúi người. Đi lên, ta cõng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Kha, hắn lui về sau một bước. Không không, như vậy sao được ta 140 cân đâu, đừng đem ngươi đè sấp hả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cái này nào dám a? Trước tiên thử một chút, không được ngươi lại xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nói, nếu không, ngươi liền thử xem. Kim Hạm nhìn về phía Hứa Kha, Tiểu Bạch nàng cõng qua người, rất lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là nghĩ đến, dã ngoại lên, lúc Giang Tiểu Bạch thoải mái lưng lý bê choánh lúc một màn. Điều này nói rõ khí lực nàng không nhỏ, vác một cái người là có thể, mặc dù Hứa Kha so với lý bê choánh nặng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thử xem lại nói nha. Hoàng đạo diễn cũng gật đầu. Vậy các ngươi thử một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghe được Giang Tiểu Bạch đề nghị sau liền trong lòng hơi động, nghĩ thầm dạng này. Thế vai, đến chẳng phải là càng có ý tứ. Mặc kệ có thể thành công hay không, phóng tới tiết mục bên trong khẳng định cũng sẽ là cái xem chút thành nhường người sợ hãi thán phục, không thành cũng sẽ trở thành cười điểm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm ý nghĩ này, Hoàng đạo diễn cũng đối chuyện kế tiếp rất chờ mong. Lần này Hứa Kha xoắn suýt một chút, rốt cục thỏa hiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thận trọng vươn tay ra đáp Giang Tiểu Bạch vai, ngươi phải cẩn thận một chút a, ta đi lên a, ngươi không được liền cho ta nói, ta lập tức xuống tới. Hắn một là sợ hãi ép đến Giang Tiểu Bạch, hai cũng là sợ hãi lại bị ngã một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn pipi tại chỉ ép trên bảng té đau quá, rốt cuộc chịu không được càng nhiều tàn phá. Đưa tay thời điểm hắn rất có phân tắc, không phải trực tiếp vòng quanh Giang Tiểu Bạch cổ, mà là đặt tại trên vai của nàng, tận lực không cần làm ra quá giới hạn thân mật cử chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là có vợ người, lão bà hắn là hắn trông thực người xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là giống như là Kim Hạm cùng Đồng Phỉ dạng này lão đồng đội, nếu như hắn cùng các nàng trong lúc đó có cái gì thân mật động tác, sau khi về nhà lão bà đều sẽ ghen, còn có thể nhéo hắn lỗ tai cái gì, nếu là theo Giang Tiểu Bạch như vậy cái mới khách quý đi quá gần. Vậy hắn lão bà có thể sẽ mua cái sầu riêng về nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến cái này, hắn liền không hiểu cảm thấy đầu gối đau xót. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến Hứa Kha đem trọng lượng chậm rãi chuyển rời đến trên người nàng về sau, nàng ngay tại một đống người khiếp sợ trong ánh mắt thẳng lên người. Hoàng đạo diễn con mắt trợn to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn tiếng coi, có phó đạo ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng đạo diễn lúc này mới kịp phản ứng, bận bịu thổi một cái chạm canh gác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn nói lên kinh ngạc, không có người so với Hứa Kha càng thêm hơn. Dưới thân thể lưng rất kiên cố, nâng hắn cong gối tay cũng rất ổn, thậm chí hô hấp của nàng cũng không thấy gấp rút, chính mình tựa như bị kháng tại một tòa vững vàng trên núi nhỏ, căn bản không cần lo lắng núi sẽ sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp nước, Giang Tiểu Bạch đã đứng ở tiếp nước vật chứa bên cạnh, lại không nhìn thấy Hứa Kha có động tĩnh, liền không chịu được lên tiếng nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đang nhắc nhở phía trước, nàng còn cố ý đợi một hồi. Thời gian nha, đương nhiên là càng muộn càng tốt, dù sao nàng là cái nội ứng nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là ngốc đứng cũng không phải chuyện, cho nên vẫn là được nhắc nhở một chút. Hứa Kha lúc này mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng cầm một cái chén tiếp đầy nước, sau đó cẩn thận cầm nó tiến đến Giang Tiểu Bạch bên miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cắn chén ranh giới, Hứa Kha nhìn nàng cắn ổn sau mới buông lòng tay. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền bắt đầu đi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời điểm ra đi thỉnh thoảng sẽ có nước vẩy ra đến, nhưng không coi là nhiều. Không có việc gì, chậm một chút đi, không nên gấp gáp, nếu là mệt ta liền bỏ quyền. Hứa Kha phi thường quan tâm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cái này một thân bắp thịt, cái đầu cũng cao, Giang Tiểu Bạch kia tiểu mảnh cánh tay tiểu mảnh chân, hắn là thật sợ để người ta cô nương cho ép sinh ra sai lầm. Bất quá là cái trò chơi, sợ cái gì, thua thì thua thôi, dù sao chỉ cần tham gia thu lại liền có tiền cầm, về phần ai thắng ai thua ai quan tâm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, hắn cũng là có một chút quan tâm, dù sao ai cũng không nghĩ luôn luôn bị nói. Đồ ăn, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.